Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 462, kinh hiện. Chồng chất hệ thống nhiệm vụ. Nhìn chung châu Âu năm giải đấu lớn, England League Cup hẳn là mỗi một cái mùa giải bên trong sinh non nhất sinh quán quân một hạng thi. Đấu, khí hậu giá lạnh, người Trung Quốc mới vừa hoan hoan hỉ hỉ địa quá xong Tết xuân. Cúp liên đoàn trận chung kết cũng đã muốn ở Wembley sân bóng vạch trần chiến mạc. Lần này, bởi người điên ly vị này đột nhiên xuất hiện toàn dân thần tượng quan hệ. Không chịu nổi quảng đại fan bóng đá yêu cầu Trung Quốc đài kênh thể thao. Có người nói rốt cục cam lòng từ dùng để mua thuốc hỏa pháo chuyên khoản bên trong phân ra một điểm tiền. Tới mua lần này England League Cup trận chung kết tiếp sóng quyền. Đồng thời, CCTV chuyên môn phái ra phóng viên đoàn đi tới London tiến hành thi đấu theo dõi phỏng vấn. Trong đó, tiếng nói từ tính đầu to Đoàn Huyên ca lấy sân Wembley hiện trường bình luận viên Sâm Phân cũng theo đoàn đến, mà phóng viên đoàn dẫn đầu lại là Lý Thống Phạm, bạn học cũ Phạm Tổ Ngang. Tuy rằng trước đó, thông qua bình thường câu được câu không liên hệ, Lý Thống Phạm đã sớm biết Phạm Tổ Ngang đã trở thành CCTV một cái không nhỏ cầu quan. Thế nhưng không nghĩ tới lại cho người cháu này bò đến, lão tư cách Đoàn Huyên ca trên đầu đi tới. Nói vậy tại quá khứ khoảng thời gian này, hắn cái kia môi ông chủ cha tìm không ít con đường, nhét không ít phiếu, làm lão Lý cùng Tolosi đường từ Milano suốt đêm máy bay trở về London. Đi tới chim khách quân đoàn ở London ngủ lại Smith quán rượu lớn thời điểm. Đường xa mà đến Trung Quốc phóng viên đoàn đã chờ đợi đã lâu. Khách sạn trong phòng họp, các ký giả đã nhấc lên từng tòa đen ngòm máy quay phim. Trước cùng lão Lý đã sớm hiểu biết Đoàn Huyên ca, Phạm Tổ Ngang hai người này tiện nhân, ngoài cười nhưng trong không cười địa ngồi ở trên ghế. Một mặt muốn tìm bất mãn mà nhìn Lý Thống Phạm. Tư thế kia, còn kém ở trên tường thiếp vài tờ đại tự báo, chống cự từ nghiêm. Thẳng thắn khoan dung, đem lão Lý chụp đỉnh đầu giấy nhọn nón. Sau đó hai tay hướng sau chói lại đến ép cái đầu to 90 độ xuống dưới, thổ máy bay. Xem là vạn ác, phản cách mạng địa chủ ác bá, cho phê đấu. Cảm tình Trung Quốc đài này phổ, vẫn đúng là con mẹ nó không phải thổi ra. Vì lẽ đó, trong nháy mắt này, Lý Thống Phạm không tự chủ được địa liền có chút tiểu thần. Tuy rằng rất có thể mắng phóng viên, thế nhưng con kia hạn chế với nước ngoài phóng viên. Phải biết nghe Đông Phương Hồng sướng mặt trời thăng ở điều lệ đảng lá cờ đỏ bên trong chương lớn. Lên Trung Quốc phóng viên các đại gia, không phải là tốt như vậy mắng. Không tin, người chỉ mặt gọi tên địa mắng một cái Trung Quốc đài phóng viên một câu, chó chết thử. Xem, mặc kệ ngươi ở nước ngoài có bao nhiêu hỏa. Thế nhưng chỉ cần trở lại trong nước mảnh đất nhỏ, liền có bản lĩnh để ngươi lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh tư thế tốc độ trở thành giặc bán nước xú khắp cả thần châu 960 vạn km2. Từ phương diện này tới nói, nín nhịn nam tối không am hiểu chính là ứng đối Trung Quốc phóng viên. Thế nhưng, lần này, lão Lý vẫn đúng là tránh không thoát. Bạn học cũ Phạm Tổ Ngang tốt xấu cũng coi như là Trung Quốc đài một cái tiểu lãnh đạo. Ngay ở trước mặt một đám thủ hạ thế nào cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Lại nói từ 3 năm trước Lý Thống Phạm mới ra đời một khắc đó bắt đầu. Cho tới nay vị bạn học cũ này ở trong nước truyền thông giới không có thiếu vì chính mình bôn ba hò. Hét, Lý Thống Phạm không thể làm loại kia vong bản người. Liền. Lý Thống Phạm tàn nhẫn quyết tâm vừa bấm đồng hồ đeo tay. Cực kỳ dứt khoát đáp ứng rồi phóng viên đoàn yêu cầu. Được, còn có thời gian một tiếng. Không phải là thu lại một thăm hỏi tiết mục sao? Khà khà, thùng cơm. Lần này, lão tử nhưng là thật không thèm đến xỉa. Theo đoàn đến đây London CCTV các ký giả. Lần này có thể đúng là mừng rỡ. Ở Trung Quốc truyền thông giới, người nào không biết người điên ly không dễ tiếp xúc. Quá khứ thời gian 3 năm bên trong, ngoại trừ số ít mấy vị gia ở ngoài, Có rất ít Trung Quốc phóng viên có thể hẹn trước đến người điên Lee siêu tầm. Có người nói mấy tháng trước CCTV kênh thể thao tiểu đầu mục Trương Bân tự thân xuất mã. Muốn làm một kỳ liên quan với Euro chuyên đề tiết mục. Kết quả vẫn là đụng vào một mũi thất vọng. Không nghĩ tới lần này. Trước bị bọn họ phi thường xem thường, tân quan, Phạm Tổ Ngang chỉ nói ra một câu. Lại chỉ há miệng, liền như vậy dễ dàng địa được người điên Lee Kim Khẩu nhận lời. Miệng nó, không trách không lấy cái gì tư lịch liền tiến vào cương vị lãnh đạo. Nguyên lai người ta thật sự quan hệ a. Các ký giả nghĩ tới đây, xem Phạm Tổ Ngang ánh mắt, đều thay đổi, tiết mục tổng cộng thu lại một cái nửa giờ. Có người nói muốn ở Thiên Hạ bóng đá chuyên mục bên trong phát sóng. Lão Lý lúc này không thèm đến xỉa nói không ít lời nói thật. Phỏng chừng Đoàn Huyên ca quay đầu lại còn phải cùng đồng nghiệp của chính mình môn cố gắng biên. Tập một hồi, mới có can đảm ở CCTV phát hình ra ngoài. Mà giải quyết Trung Quốc đài phiền phức sau khi, thời gian đã đến ban đêm hơn 11 giờ. Lý Thống Phạm không lo nổi uống ngụm nước. Lập tức cùng đã sớm chờ đợi ở một bên trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer trao đổi gần nhất ngày. Hôm nay đội bóng huấn luyện trạng thái. Hai người ở thỏa thuận đội chủ lực ở ngày thứ hai thích ứng sân bãi kế hoạch huấn luyện sau khi từng người ngáp dài trở về phòng nghỉ ngơi. Mắt thấy bốn phía không có ai. Lý Thống Phạm như là làm tặc như thế. Lén lén lút lút ở bên ngoài phòng treo lên xin mời chớ quấy rối nhãn hiệu. Sau đó, đóng cửa, từ bên người túi hành lý bên trong lấy ra Hammer Go Book. Lý Thống Phạm bắt đầu tổng kết ở vừa kết thúc tháng 2 bên trong. Chim khách quân đoàn ở các điều chiến tuyến bên trong thu hoạch được mất. Click vận hành FM2009 sau khi màn hình LCD trên không có chút hồi hộp nào địa nhảy ra một đống lớn hệ thống nhắc nhở khuông, leng, keng, player Lý Thống Phạm. Bởi ngươi xuất lĩnh Newcastle chiến thắng Ajax, tiến vào 08-09 mùa giải Europa League vòng knockout vòng thứ 2. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng, player Lý Thống Phạm, bởi ngươi bị bầu thành ngoại hạng Anh tháng 2 tốt nhất huấn luyện viên. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng, bởi Newcastle giữa sân cầu thủ Juan Mata bị bầu thành ngoại hạng Anh tháng 2 cầu thủ xuất sắc nhất. Người thứ hai, hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng, bởi Newcastle tiền đạo cầu thủ Andrei Shevchenko bị bầu thành ngoại hạng Anh tháng 2 cầu thủ xuất sắc nhất địa 3 tên. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 1 điểm. Leng keng, bởi Newcastle cầu thủ David Santon bị bầu thành tháng 2 ngoại hạng Anh tốt nhất người mới. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 3 điểm. Leng keng, bởi Newcastle cầu thủ Andrei Shevchenko, Alan Smith, Steven Taylor, Hugo Lloris chờ 5 tên cầu thủ trúng cử ngoại hạng Anh tháng 2 tốt nhất đội hình. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng. Leng keng, Lý Thống Phạm vò vò có chút cay cay viền mắt. Cực kỳ bình tĩnh mà di động chuột. Từng cái thanh trừ như là miếng vá như thế che kín toàn bộ Hammer Go Book màn hình hệ thống nhắc. Nhờ khuông, hiển nhiên, bởi đoạn thời gian gần đây cũng không có phát động bất kỳ tân hệ thống nhiệm vụ. Vì lẽ đó này một làn sóng khen thưởng trên căn bản hoàn toàn cũng là điểm số nhân phẩm này một. Lại khen thưởng phương thức. Hơn nữa. Đếm tổng ngạch gộp lại còn chưa đủ bù đắp trước đây không lâu dùng FMMM sửa chữa Shevchenko cùng Senderos tiêu hao số lượng. Cũng không tính là cái gì được mùa lớn. Ở thanh toán điểm số nhân phẩm, lấy cùng cái khác các loại dối trá đếm tồn kho sau khi Lý Thống Phạm trong lòng hơi động. Click tiến vào hệ thống nhiệm vụ giới. Hỗn huyết tiểu thùng cơm Gigi ở vừa kết thúc Milan Derby chiến bên trong giao ra như vậy siêu cấp. Giải bài thi, nên đối với tiểu tử quốc tế danh vọng cùng trong nước danh vọng tăng trưởng có trợ giúp rất lớn. Cứ như vậy, khoảng cách cự nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành giai đoạn thứ nhất nhiệm. Vụ hoàn thành, nên cách không xa. Quả nhiên, thông qua quan sát giao diện hệ thống. Lão Lý hân thích phát hiện Gigi quốc tế danh vọng tăng trưởng đến 2100. mà trong nước danh vọng thì lại tăng trưởng đến 2250. Khoảng cách 2500 danh vọng trị đã gần vô cùng. Lý Thống Phạm phỏng chừng, có thể này cái đầu tiên cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Có thể ở hệ thống yêu cầu ngày trước sớm hoàn thành rồi. Khà khà, dựa theo trước hệ thống khen thưởng quy luật đến xem. Sớm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nhưng là có tăng gấp đôi khen thưởng nha. Wa ha ha ha ha. Nắm bắt mình bị may mắn giao cạo râu thế đến trơn cằm. Lý Thống Phạm phát sinh dâm đãng vô liêm sỉ tiếng cười. Có điều rất nhanh, nín nhịn nam liền không cười nổi. Bởi vì, vừa lúc đó, ở FM2009 hệ thống nhiệm vụ giới. Lý Thống Phạm ở cười lớn lúc dư quang trong chớp mắt có nhìn thấy tân hệ thống nhiệm vụ xuất hiện. Đại ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ chim khách quân đoàn chi báo thù. Nhiệm vụ tường giải. Ở Wembley sân bóng sắp tiến hành England League Cup trận chung kết bên trong. Yêu cầu player Lý Thống Phạm xuất lĩnh Newcastle đánh bại Tây Ban Nha danh soái Rafael Benitez. Linh phong lần trước hai bên giao chiến trung thượng diễn hat-trick Liverpool vương bài tiền đạo Fernando Torres, đồng thời bảo đảm Newcastle cầu thủ bên trong có ít nhất một người có người hoàn thành ghi bàn hat-trick. Nhiệm vụ hạn chế. Hạn chế hệ thống mô phỏng. Hạn chế thích làm gì thì làm điểm. Hạn chế miệng xui xẻo đếm. Hạn chế phá hoại đếm. Hạn chế lúc trước 48 giờ bên trong lâm thời sửa chữa cầu thủ năng lực. Đặc biệt nhắc nhở, lần này nhiệm vụ vì là không thể từ chối nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thần bí khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm số nhân phẩm 100 điểm. Đồng thời tùy cơ khấu trừ cái khác, player nắm giữ đếm 3 điểm. Ngoặc kép chấm chấm, nhiệm vụ tường giải, bên trong liên tiếp, hạn chế, để Lý Thống Phạm khóc không ra nước mắt. Mà tiếp đó... Còn có càng thêm khiến nín nhịn nam phẫn hận gần chết sự tình nhiệm vụ. Cũng không phải là chỉ có một cái. Căn cứ giao diện hệ thống hiện thực. Do sắp đến trận chung kết League Cup phát động hệ thống nhiệm vụ. Ngoại trừ đại ngưu cấp chim khách quân đoàn chi báo thù ở ngoài. Lại còn có một cái khác hệ thống nhiệm vụ newbie cấp hệ thống nhiệm vụ Benitez khinh bỉ. Cùng Real Madrid thời đại từng xuất hiện newbie cấp hệ thống nhiệm vụ Aguirre khinh bỉ như thế. Benitez khinh bỉ gặp tùy cơ tạo thành Newcastle đội chủ lực bên trong nào đó ba tên cầu thủ. Không cách nào xuất chiến thi đấu. May là, ngoài ra, Benitez khinh bỉ cũng không có cái gì cái khác hà khắc hạn chế. Thế nhưng, nhiệm vụ lần này độ khó chính là ở... Benitez khinh bỉ đem cùng chim khách quân đoàn chi báo thù chồng chất lên nhau. Nói cách khác, ở sau đó Wembley sân bóng cuộc chiến bên trong, Lý Thống Phạm đem phải bị một cái đại ngưu cấp, một cái newbie cấp hệ thống nhiệm vụ song trọng hạn chế. Này vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất, Lý Thống Phạm tiếp xúc được cái gọi là chồng chất nhiệm vụ. Lần này... Vẻn vẹn là một lần newbie cấp cùng một lần đại ngưu cấp nhiệm vụ chồng chất. Hơn nữa, cũng vẻn vẹn là hai cái nhiệm vụ chồng chất. Thế nhưng, chồng chất nhiệm vụ bản thân tồn tại cũng đã rất dễ dàng có thể để người ta liên tưởng đến. Nếu tồn tại chồng chất hệ thống như vậy nhiệm vụ hình thức. Như vậy, ở sau đó rất có thể sẽ xuất hiện 3 tầng chồng chất. 4 tầng chồng chất. Thậm chí nhiều hơn N trọng trách vụ chồng chất. Hơn nữa, ngoại trừ chồng chất số lượng gặp biến nhiều, chồng chất nhiệm vụ độ khó trình độ nên cũng có thể ra biên tăng lên. Làm hai cái hoặc mấy cái cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ chồng chất lên nhau. Lý Thống Phạm nghĩ đến khả năng này sau khi dùng mình một cái MLGBD. Nếu như thật sự xuất hiện hai cái cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ chồng chất, lão tử ngoại trừ đi chết, còn có thể làm gì? Vào đúng lúc này, Lý Thống Phạm cảm thấy FM hệ thống lại như là một cái hà khắc mẹ kế. Mỗi khi chính mình cảm thấy đã làm có đủ nhiều việc nhà nên lúc nghỉ ngơi. Cái này hà khắc mẹ kế đều sẽ nói ra một loại hoàn toàn mới làm khó dễ phương thức. Để cho mình làm cho dục tiên dục tử muốn chết dục tiên. Thả xuống buồn bực trong lòng cùng oán giận. Lý Thống Phạm bắt đầu chăm chú cân nhắc lần này, chồng chất nhiệm vụ, hoàn thành độ khả thi. Hạn chế xác thực rất nhiều. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Có một chút là tuyệt đối xác định, vậy thì là đang bị hạn chế hệ thống đẩy nghĩ tình huống. Lý Thống Phạm muốn ở trận chung kết bên trong tận sức mạnh lớn nhất chiến thắng đối thủ. Nhất định phải chọn dùng đã hồi lâu chưa từng vận dụng quá mặt khác một đại dối trá thủ đoạn. Chiến thuật bao. Ngày thứ hai, Newcastle đội chủ lực sáng sớm liền đi Wembley sân bóng tiến hành một lần cuối cùng thích ứng sân. Bãi huấn luyện, hơn 200 tên đến từ các nơi trên thế giới phóng viên ra hiện ở trên khán đài. Đối với huấn luyện tiến hành toàn bộ hành trình quan sát, các ký giả cũng có khổ não của bọn họ. Liverpool đã ở trước một ngày công bố ở trận chung kết bên trong ra trận thủ phát danh sách. Thế nhưng Newcastle nhưng như là một cái thẹn thùng cô dâu nhỏ. Lại một lần nữa phát triển người điên ly từ không sớm công bố thủ phát danh sách truyền thống. Không thể làm gì bên dưới. Các ký giả không thể làm gì khác hơn là nỗ lực thông qua quan sát Newcastle lúc trước huấn luyện. Lấy suy đoán ra chim khách quân đoàn trận chung kết thủ phát danh sách. Thế nhưng, khiến các ký giả thất vọng chính là Newcastle ở hơn một giờ thời gian trong, chỉ tiến hành mấy tổ đơn giản làm nóng người, sút gôn cùng qua lại chạy huấn luyện. Hơn nữa, tất cả những thứ này đều là do trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer đến phụ trách. Chính chủ nhân người điên ly, thì lại vẫn cầm một sấp không biết từ nơi nào tìm đến báo chí. Mang kính râm, tắm nắng, nhàn nhã địa giữa bẻ gãy ghế nhỏ ngồi ở bên sân xem báo. Mãi mới chờ đến lúc đến làm nóng người xong xuôi. Chân chính có giá trị đối kháng huấn luyện liền muốn lúc mới bắt đầu. Chờ đợi các ký giả. Nhưng là sân bóng công nhân viên cùng Newcastle huấn luyện nhân viên liên hợp xua đuổi. Đón lấy huấn luyện sẽ dính đến đội bóng bí mật chiến thuật. Xin mời các vị truyền thông bằng hữu rời khỏi sàn diễn. Tại đây dạng phát thanh bên trong. Cứ việc hơn 200 danh ký người có khí thế ngập trời không muốn. Thế nhưng, ở sân bóng công nhân viên có thể so với trong truyền thuyết Trung Quốc quản lý đô thị thu thập quán. Nhỏ tiểu thương siêu cường công tác hiệu suất bên dưới. Toàn bộ bị đuổi ra Wembley sân bóng. Kháng nghị, chúng ta có quyền được biết. Kháng nghị người điên ly thô bạo. Thượng đế, nguyền rủa ngươi thua hết thi đấu. Ở các ký giả trước khi đi lưu lại không cam lòng chửi bới. Bên trong, Lý Thống Phạm bĩu môi. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn một chút giữa bầu trời lười biếng mặt trời. Khinh thường mắng, MLGBD, cút mẹ mày đi quyền được biết. Đều bị các ngươi biết rồi. Lão tử làm sao để hoàn thành hà khắc hệ thống nhiệm vụ. Làm sao đi đối phó Benitez cái kia lão gian cự hoạt ục ịch đôn. Đợi được các ký giả đều bị xua, đuổi không còn một mống. Newcastle lập tức bắt đầu rồi lúc trước một lần cuối cùng tuyệt mật khẩn cấp chiến thuật tập. Có điều, phụ trách cụ thể quản lý nhưng vẫn là Shearer. Lý Thống Phạm vẫn ở lười biếng tắm nắng nhìn báo chí. Những này báo chí đều là Lý Thống Phạm một buổi sáng sớm chuyên môn thu thập. Toàn bộ là châu Âu các đại bóng đá truyền thông liên quan với hỗn huyết tiểu thùng cơm Gigi đưa tin. La Gazzetta dello Sport lấy chúa tể cái từ này hình dung Gigi đối với Milan Derby chiến bên. Trong đưa đến tác dụng, cho rằng Gigi ở AC Milan đội bên trong tác dụng đã vượt xa Brazil thiên tài Pato. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ Italy đều yêu cầu Berlusconi đem vị này hỗn huyết nước Anh tuấn thiếu niên từ Newcastle. Mang tới Apennine, mà dựa theo La Gazzetta dello Sport nguyên văn. Chính là, như vậy một tên bóng phong tao nhã. Tướng mạo anh tuấn có siêu cấp thần tượng khí chất cầu thủ. Trời sinh chính là vì AC Milan mà tồn tại. Apennine nổi danh nhất bình luận viên bóng đá viên Roberto Terribora. Đang giải thích xong Milan Derby sau khi không kìm nén được chính mình đối với Gigi yêu thích. Dưới cái nhìn của ta, coi như là dùng cường thịnh sĩ khí Roberto Baggio cùng hiện tại 18 tuổi Gigi trao đổi. Cũng là một bút có lời buôn bán. Hỗn huyết tiểu thùng cơm danh tiếng nhất thời không hai. đương nhiên cũng đưa tới rất nhiều người có dụng tâm khác chú ý, bị Apennine truyền thông xưng là Italy đẹp nhất nữ nhân siêu mẫu Bruce Lai. Thậm chí ở một đương TV talk show tiết mục bên trong, chính mồm thừa nhận Gigi là trong mắt của nàng hoàn mỹ tình nhân. Vì Gigi, chính mình đồng ý vứt bỏ hiện tại bạn trai Mario Balotelli. Mà đối mặt Bruce Lai công khai kỳ yêu, Gigi chính mình còn chưa kịp nói chút gì. Càng nhiều cổ động viên cùng Gigi người hâm mộ liền không chút khách khí địa mở mắng. Lão bà Bruce Lai, cút ngay. Để ngươi cái kia dơ bẩn thân thể cách chúng ta thuần khiết thiên sứ Gigi xa một chút. Trong một đêm, chúa tể 0809 mùa giải hiệp 2 Milan Derby Nicola Gigi trở thành Apennine bán đảo hot nhất siêu cấp ngôi sao mới. Cho tới hắn ở AC Milan fan bóng đá bên trong được hoan nghênh trình độ. Thậm chí một lần che lại vừa gia nhập liên minh Rossoneri cầu thủ xuất sắc nhất thế giới David Beckham, fan bóng đá hy vọng Beckham có thể nhanh chóng dung nhập vào AC Milan chiến thuật hệ thống bên trong. Được ra trận cơ hội, cùng Nicola Gigi đồng thời vì là Rossoneri phục hưng cống hiến sức mạnh. Fan bóng đá cầu khẩn sớm ngày nhìn thấy đến từ nước Anh một già một trẻ hai vị đại soái ca cùng đài biểu diễn, mà dựa theo châu Âu tối quyền WeFull Market định giá. Trải qua này chiến dịch sau khi Gigi giá trị con người đã cao lên tới 3.000 vạn bảng Anh siêu độ cao độ. Như vậy khó mà tin nổi giá trị con người tăng lên dữ dội trình độ. Cũng mang ý nghĩa ở cùng một năm linh đoạn bên trong, toàn bộ thế giới cũng chỉ có Pato, Aguero, Balotelli rất ít mấy người mới có hy vọng trong tương lai thời gian trong cùng vị này nước Anh tân thần tượng chống đỡ được. Dầm. Lý Thống Phạm lật hết thầy báo chí, trong lòng không khỏi một trận dương dương tự đắc. Dù sao cùng một trong số đó chút ở Lý Thống Phạm thủ hạ phóng ra hào quang cầu thủ không giống, Nicola Gigi là duy nhất một cái Lý Thống Phạm chính mình bồi dưỡng được đến cầu thủ. Cứ việc trước đó cũng là dùng qua FMMM tiến hành sửa chữa, thế nhưng tiểu tử là có ý định có thể có ngày hôm nay như thế biểu hiện xuất sắc. Cùng chính hắn nỗ lực là không thể tách rời. Điều này làm cho lão Lý trong lòng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Cùng cảm giác thành công. Mà vào lúc này, Newcastle thần bí chiến thuật cũng đã cơ bản diễn luyện xong. Toàn đóng kín huấn luyện. Người điên Ly công bố tìm tới chí thắng vũ khí bí mật Newcastle đại biến trận. Chỉ vì trận chung kết League Cup Ronaldo khỏi bệnh tham gia hợp luyện. Hoặc đem thủ phát sinh chiến Wembley thần bí người điên Ly tái xuất kỳ chiêu. Hào ngôn cúp quán quân đã ở trong túi. Bởi lao thẳng đến trận chung kết thủ phát danh sách bảo mật. Hơn nữa, dòng dã một buổi sáng toàn đóng kín thức bí mật chiến thuật huấn luyện. Dư luận đối với Newcastle chuẩn bị chiến đấu tình huống đã là càng ngày càng hiếu kỳ. Fan bóng đá cùng truyền thông đều muốn biết. Lần này, người điên Ly bên trong hồ lô bán lại sẽ là thuốc gì? Sự thực chứng minh, Lý Thống Phạm này liên tiếp cố làm ra vẻ bí ẩn cũng không phải là không có tác dụng. Bởi vì, vào lúc này, ở truyền thông dư luận che ngợp bầu trời suy đoán cùng chi chiêu tình huống. Đáng thương Liverpool chủ soái Benitez lại một lần rơi vào mê hoặc bên trong. Nguyên bản, làm Benitez như vậy dạy học kinh nghiệm phong phú chiến thuật đại sư là tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy một hồi phân lượng cũng không phải vô cùng trùng trận chung. Kết mà rơi vào nghi hoặc. Thế nhưng, sự thực vừa vặn ngược lại. Benitez không chỉ rơi vào nghi hoặc, phản mà vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì, Tây Ban Nha béo ú là một cái cực đoan kiêu ngạo tự phụ người. Là một người phỉ thanh toàn cầu danh soái. Hắn tôn nghiêm để hắn khó có thể tiếp thu một lần lại một lần địa thua ở đồng nhất cái đối thủ. Trước mặt, cứ việc cái kia đối thủ là sân bóng một bên thượng đế. Ta nhất định phải chiến thắng người điên Ly. Dù cho trong cuộc đời này, chỉ có một lần cũng thật. Đây chính là Benitez chấp niệm. Vì lẽ đó, cùng 0809 mùa giải cùng người điên Ly lần thứ nhất lúc giao thủ như thế, Tây Ban Nha béo ú lại một lần nữa đem chính mình nhốt vào phòng gian nhỏ bên trong. Sau đó, bắt đầu một lần lại một lần địa quan sát Newcastle đoạn thời gian gần đây thi đấu video. Quan sát Newcastle trọng điểm cầu thủ thi đấu trạng thái. Tại đây dạng lượn lờ khói thuốc trong phòng. Đáng thương Benitez rất nhanh sẽ ngao đến hai mắt đỏ chót. Sắp đến trận chung kết bị truyền thông nhuộm đẫm trở thành Newcastle trận chiến báo thù. Mọi người đều biết đối với người điên ly tới nói thi đấu ý nghĩa phi phàm. Thế nhưng, mọi người hay là không biết chính là, đối với Benitez tới nói, mỗi một trận cùng người điên ly thi đấu, đều là trận chiến báo thù, đều ý nghĩa phi phàm. Benitez là như vậy bức thiết muốn chiến thắng người điên ly một lần. Cho tới ở ngăn ngắn nửa giờ thời gian trong, hắn không ngừng ép buộc chính mình một lần lại một lần đi suy đoán người điên ly có thể sử dụng chiến thuật trận hình, khả năng lấy thủ phát danh sách, kỳ kỳ có thể ở thời khắc sống còn nghĩ đến áp chế người điên ly tuyệt chiêu. Thế nhưng, mỗi suy đoán đẩy nghĩ một lần, Benitez sẽ càng ngày càng cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tựa hồ là để sót cái gì đĩa. Phương trọng yếu. Đáng tiếc bất luận hắn làm sao vắt hết óc nghĩ, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. A, người điên ly, ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Đáng thương Benitez sắp tẩu hỏa nhập ma. Lý Thống Phạm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chính mình từ chối sớm công bố Newcastle thủ phát danh sách. Lại thật sự gặp cho chiến thuật đại sư. Benitez gây áp lực lớn như vậy. Tuy rằng Lý Thống Phạm yêu thích ở thi đấu trước thả một ít bom khói. Yêu thích soạt một điểm thằng nhóc láo cá đến mê hoặc đối thủ. Thế nhưng, trên thực tế, lão Lý lần này là phi thường thuần khiết. Bởi vì, sở dĩ không có công bố thủ phát danh sách. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là dường như truyền thông suy đoán như vậy. Là muốn làm một lần chiến thuật tập kích. Mà là bởi vì... Ở FM2009 Newbie cấp hệ thống nhiệm vụ Benitez khinh bỉ bên dưới. Lão Lý chính mình cũng không làm rõ ràng được. Ở lúc trước trong vòng 2 tiếng đến cùng có cái nào ba cái kẻ xui xẻo sẽ bị Benitez khinh bỉ. Chỉ cần không phải Owen, Shevchenko, Juan Mata những này chủ lực cây búa là tốt rồi. Mắt xem thời gian gần như... Lý Thống Phạm mở ra Hammer Go Book vận hành FM2009 hệ thống. Tiến vào đội hình mặt giấy vừa nhìn. Há hốc mồm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.